lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng bé tên Ngũ Tuấn Chiết, 6 tuổi, trắng trẻo, khi cười rộ lên có đôi má lúm đồng tiền. Biệt danh là Chiết Chiết. Thằng bé mất tích vào ngày 5 tháng 10 năm ngoái. Giọng của Ngũ Ngọc Kha càng lúc càng gấp gáp. Mẹ con tôi lạc nhau ở cổng chợ thứ 3 tỉnh Lộc Định, thành phố Thái Khẩu. Hôm đó là cuối tuần. Tôi dẫn thằng bé đi mua đồ ăn. Bỗng nhiên, nó nói đồ chơi của nó bị rơi mất rồi chạy đi tìm. Tôi muốn đuổi theo nhưng lại bị người ta tông phải. Đồ ăn rớt đầy đất. Khi tôi nhặt lên thì con tôi đã biến mất. Tôi tìm xung quanh chợ thức ăn rất lâu nhưng không tìm thấy. Gần một năm rồi, tôi không gặp được con trai mình. Âm thanh nghẹn ngào, lo âu của người mẹ đơn thân có chút ngượng ngùng truyền qua loa điện thoại bày tỏ khao khát tìm được con trai mình. Những bình luận trêu ghẹo, đùa cợt, đàm tiếu dần dần ít đi. Đặc biệt khi một cư dân mạng bất ngờ lên tiếng nói rằng anh ta là người của huyện này và đã có nghe qua về vụ việc. Đồng thời có người tìm kiếm thông báo mất tích trên mạng. Bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp cũng trở nên ảm đạm. Tôi thật sự không bị ai sai khiến cả. Cũng không phải tìm người làm chuyện gì mờ ám. Tôi chỉ muốn tìm con trai mình. Ngũ Ngọc Kha còn nhớ rõ những lời nói vừa rồi. Cô ấy không muốn khóc trước mặt nhiều cư dân mạng như vậy. Chỉ có thể kiềm chế cảm xúc của mình, giải thích với mọi người. Loại chuyện lạc mất con cái này thật sự rất khó tìm lại được. Vốn dĩ là đến xem náo nhiệt, tin tưởng rằng đa số người vào phòng phát sóng trực tiếp Huyền Học kiểu này đều ôm suy nghĩ vui đùa, thử vận may. Nhưng hiện tại tôi thật sự hy vọng chủ kênh có thể có bản lĩnh thật sự trợ giúp những người cần giúp đỡ. Trên Weibo, một người nào đó có fan đông đảo đăng một dòng trạng thái mới trên Weibo. Ha ha ha, mấy ngày nay tin tức của giới giải trí đã đủ ly kỳ. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp Huyền Học nào đó còn thề sẽ giúp người mẹ tìm về đứa con bị lừa bán. Bản chất của việc lừa bán trẻ em mang tính chất bất đồng với tin tức trong làng giải trí. Loại chủ đề xã hội nặng nề và nghiêm trọng này có thể dễ dàng khơi dậy sự chú ý và phẫn nộ của các tầng lớp, mọi lứa tuổi. Nếu nói dùng Huyền Học trong giới giải trí thì đa phần mọi người đều không để bụng, nhưng nếu có người nói muốn dựa Huyền Học để giải quyết loại vấn đề xã hội nghiêm trọng này liền không bình thường. Đặc biệt là độ nổi tiếng của dòng trạng thái này còn không ngừng mở rộng. Trong cục cảnh sát, đội trưởng đội an ninh mạng Trương Minh, tổ điều tra quan chính trí, Đồng Hoa cùng những khác ngồi nghiêm chỉnh. Từ vụ việc Ứng Tâm Viễn bị lên án cho đến Đường Ái tự sát và tìm về cha mẹ, toàn bộ sự việc đã thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Hiện tại bọn họ cũng nhận được báo án của nhiều phụ nữ bao gồm Đường Ái. Phía trên ra chỉ thị cần thiết nhanh chóng điều tra rõ ngọn nguồn sự việc cho công chúng một lời giải đáp. Đương nhiên bọn họ cũng chú ý phòng phát sóng trực tiếp kỳ dị nhất trong toàn thể sự việc này. Thấy phòng phát sóng trực tiếp lại lên hot search, bọn họ không khỏi cảm thấy đau đầu. Nhanh chóng liên hệ nền tảng phát sóng trực tiếp Thiên Cơ. Lâm Lạc Giao, hiện tại, thu thập hành lý đi, tôi dẫn cô đi tìm con trai. Ngũ Ngọc Kha không ngờ tới đại sư thế nhưng mở miệng liền nói muốn dẫn mình đi tìm con trai. Ngũ Ngọc Kha cũng bất chấp là thật hay là giả, nhanh chóng nói, tôi không cần chuẩn bị. Hiện tại là có thể xuất phát. Kể từ khi lạc mất con trai, cả người Ngũ Ngọc Kha giống như mất hồn, nơi nào còn quan tâm đến mấy việc còn con này. Không có đồ gì cần chuẩn bị, cô ấy tùy thời có thể xuất phát. Người xem, chủ kênh này không đi theo lẽ thường vậy. Y theo hai lần trước, chẳng phải là chủ kênh để lại một chút thời gian thực hiện, đưa ra một hai câu tiên đoán ba phải mơ hồ sao? Cách chương.